Livestream nuôi sắp nhỏ tôi bị bắt debut. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên mặc quần áo màu trắng ngồi cạnh hồ. Mái tóc nâu sậm hơi dài xoăn nhẹ. Có lọn tóc vì cậu đang giơ cún con lên cao nên dán vào bên vành tai đỏ ửng. Đôi mắt đen rất sáng. Giống hệt một bé động vật tò mò dò xét thế giới rộng lớn. Cậu nở nụ cười để lộ những chiếc răng trắng tinh đều tăm tắp. Ôm cún con vào lòng vuốt ve. Gordon còn chưa mở chế độ người xem bên. Dùng chế độ khán giả nhìn thấy màn này. Chân mày gã không tự giác thả lỏng. Đôi môi khẽ nhếch. Gã nghĩ thầm trong đầu. Streamer này cũng không đến nỗi. Miễn cưỡng cũng xem được. Ừ, tính tình ổn. Gordon suy nghĩ đủ thứ trong lòng trong khi vẫn dán chặt mắt vào người kia. Gã cũng là chó, cũng rất thích tiếp xúc thân mật với người khác. Đáng tiếc lông của người thú trưởng thành thật sự quá cứng. Ngay cả ba mẹ gã cũng chưa bao giờ vuốt lông cho gã từ sau khi gã trưởng thành. Sau đó tay của gã, tranh thủ lúc gã không chú ý đăng bình luận. Lộp bộp là ông mày. Tôi cũng muốn được streamer vuốt ve. Chắc chắn rất sướng. Chờ đến khi gã tỉnh hồn thì bình luận này đã được gửi. Gordon đen mặt, nhưng dù mặt gã có đen như nhọ nồi cũng không thu hồi bình luận này về được. Chỉ có thể nhìn làn đạn xẹt qua vô số bình luận tán thành khác. Vito là người lớn, tôi cũng muốn rất muốn. Bữa nào nắm lông mở gặp mặt offline đi. Cầu lật bài, tu vi, thần tán thành, tê tâm liệt phế, JPG, Elizabeth nổi tiếng, thần thiếp tán thành, lộp bộp là ông mày. Tôi cũng muốn, Gordon, gã giơ tay lên nhìn, tự hỏi có phải gần đây phá đồ nhiều quá nên mới có vài phản ứng kỳ lạ không? Sao có thể tự gõ chữ như vậy chứ? Yến tháp bên này cũng không biết có người đang đánh nhau với bàn tay của mình. Hôm nay cậu đã xác định sẽ dạy hai bé học cách xoa mặt. Đối với cậu mà nói, đây quả thật là một bài học vô cùng nghiêm túc, bé con nào cũng cần phải học. Cún con được cậu ôm trong lòng, hai chân sau đạp cậu, trông có vẻ muốn so xem ai khỏe hơn với cậu. Yến Tháp đã sớm phát hiện, cún con là một bé con tương đối háo thắng. Có lẽ do khả năng tự kiềm chế rất tốt nên chỉ vẫn là một bé con háo thắng mà thôi. Đối với biểu hiện nóng lòng này của bé con, hiển nhiên Yến Tháp sẽ chiều lòng, thuận tiện gõ đầu nó một chút, tránh để bé cảm thấy mình vô địch thế giới. Cái chân nhúng xuống hồ tùy tiện tạo sóng nước, hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua mặt hồ trong suốt để nhìn thấy những ngón chân hồng hào tròn trịa. Giây tiếp theo, người đang ngồi bên hồ biến mất ngay tức khắc. Một cục lông màu nâu ôm cún con ngã xuống nước, tạo cả cột nước trắng xóa. Lỗ tai của cừu con bị bỏ lại trên bờ giật nhẹ. Gương mặt đen nhánh có chút lo lắng. Nó ước rằng mình không phải con cừu. Chó cũng được. Còn có thể được dẫn theo chứ nó thì lại không tiện. Nếu không làm gì để cho thằng Watt kia được như ý, còn liên tục khoe khoang. Bé cừu con trên bờ bất an kêu vài tiếng. Dái cá đã ổn định cơ thể trên mặt nước nghe vậy thì đạp chân sau. Đẩy mình lại bên bờ. Cậu cẩn thận mang bé cừu con đang nóng lòng xuống. Thuần thục xoa xoa chiếc đuôi nhỏ lòi ra khỏi mông nó. Thấy động tác của cậu, cún con bất mãn nhếch mép. Cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp, không tự chủ nheo mắt, hung ác nhìn chằm chằm cừu con. Cừu con be be mấy tiếng thoải mái, âm cuối còn cố tình kéo dài ra, vừa đáng yêu vừa mềm mại. Quả nhiên Yến Tháp không nhịn được xoa thêm mấy cái. Cún con chỉ biết ư ử. Nó mới làm gì vậy? Cún con đột nhiên nhớ lại thân phận đầu đội trời chân đạp đất của mình. Nó bắt đầu tranh sủng với một thằng oát ất ơ không tên không tuổi vừa ngu vừa yếu này từ khi nào? Đây không phải phong cách của nó. Cún con tự giác tỉnh hồn. Dừng động tác muốn cắn đuôi cừu con lại. Giả vờ ngoan ngoãn nằm trên bụng Yến Tháp. Im lặng nhìn Yến Tháp dỗ nhóc cừu. Mắt nó không tự giác rơi lên mặt Yến Tháp. Khuôn mặt đầy lông vẫn như thế. Cho dù Yến Tháp có biến sang hình thú thì vẫn luôn cười. Khác hoàn toàn với nó. Cún con ỉu xìu nằm đó, hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Yến Tháp. Làm sao Yến Tháp có thể không thấy cún con đang nhìn mình? Chỉ là cậu cố tình ngó lơ mà thôi. Ghẹo nó một hồi, không ngờ nó lại nằm yên như hoa hiên vàng. Sau khi đặt Miên Miên không biết bơi xuống, Yến Tháp lại bế cún con lên. Hai gương mặt xù lông thân mật cọ vào nhau. Đuôi cún con lại giơ lên. Gordon mới mở chế độ xem bên chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã cảm nhận được một cái tay đặt trên gáy mình. Gã quơ tay quơ chân theo bản năng một chút. Sau đó dương mắt nhìn cục lông màu đen bên dưới. Cục lông này lớn hơn cún con rất nhiều. Nhưng từ góc nhìn của cún con, gã có thể thấy cục lông rõ ràng hơn. Không có bất kỳ khuyết điểm nào. Hơn nữa, càng khiến người khác muốn chôn cả cơ thể vào bộ lông xù mềm mại kia hơn. Cún con quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Nó giơ hai chân lên ôm cánh tay của Yến Tháp. Sau đó hai chân sau đạp một cái. Cả cơ thể rơi xuống người Yến Tháp. Nó cố gắng xòe hết chân ra. Để lộ chút móng chân nhưng sẽ không làm rái cá đang nằm trên mặt nước bị thương. Sau khi xòe ra còn dẫm thêm mấy cái. Sống lưng giãn ra hơi cong lên. Miệng ư ử liên tục. Vito là người lớn. Cầu, vuốt, ve. Elizabeth nổi tiếng. Cầu, vuốt, ve. Lộc bộp là ông mày. Me, tu. Chú thích. Hoa hiên vàng. Hoa hiên vàng. Tên khoa học. Hemericalis cichina. Còn gọi là hoàng hoa thái hay kim châm là một loài thực vật có hoa trong họ thích diệp thụ. Loài này được Barney miêu tả khoa học đầu tiên năm 1897. Cây có thể đạt chiều cao 90 đến 120cm. Loài này là loài bản địa ở miền Đông Châu Á và Trung Quốc. Chúng phát triển ở lề rừng, cánh đồng cỏ và sườn núi. Ở độ cao 0-2000m. 06-562 bộ trên mực nước biển. Các loại củ, chùm hoa, nụ và hoa đều có thể được nấu chín và ăn. Khô hoặc hoa tươi được sử dụng trong ẩm thực Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Thái Lan và Việt Nam. Cách chương.